Luân hồi nhạc viên, chương 1035, tiến công làng lá. Người tại nằm mơ sao? Góc truyện audio.com, chương 40, tiến công làng lá. Người tại nằm mơ sao? Giống như là mực nước năng lượng màu đen theo Danzo ngực phun ra, loại năng lượng màu đen này không phải chakra, hơn nữa cho người ta một loại thực bất tường cảm giác. Mực nước đen nhánh năng lượng hướng chung quanh phun tung tóe, Obito hơn phân nửa thân thể không có vào trong cầu đá. Về phần Sasuke, hắn trước chính chậm rãi phóng tới Danzo, nghe được Obito hô to, Sasuke cũng muốn lui, làm sao hắn cách Danzo quá gần, hơn nữa hắn bởi đó phía trước chiến đấu, thể lực tiêu hao đã 90% trở lên, muốn bằng tự thân tốc độ chạy ra phong ấn thuật phạm vi cơ hồ là không có khả năng. Phòng ấn thuật trung tâm Danzo ngửa đầu, hắn hiện tại chính thừa nhận khó có thể tưởng tượng kịch liệt đau nhức, đó là một loại linh hồn bị tùy ý lôi kéo cảm giác. Cái gọi là bên trong tứ tượng phong ấn thuật cơ hồ là một loại cùng địch nhân đồng quy vu tận phong ấn thuật, bởi vì tại sử dụng thuật này về sau, vô luận thi thuật giả trạng thái như thế nào, thi thuật giả đều sẽ tử vong, bên trong tứ tượng phong ấn thuật định nghĩa chính là như thế, đem chung quanh vật thể toàn bộ phong ấn đến thi thuật giả thi thể bên trong. Danzo biết chính mình hôm nay khó thoát một kiếp cho nên hắn kích hoạt lên thuật này, có lẽ Danzo đã sớm nghĩ đến sẽ có một ngày này, bởi vậy hắn tại ngực trước tiên bố trí bên trong tứ tượng phong ấn thuật. Mực nước năng lượng màu đen chảy xuôi tại trên cầu, đột nhiên, những cái đó mực nước năng lượng màu đen bắt đầu phun tung tóe. Oanh, một viên hắc cầu lấy Danzo làm tâm điểm xuất hiện, bước nhanh lui ra phía sau. Sasuke hơi ngửa đầu, đầu của hắn suýt nữa bị hắc cầu tác động đến, mặc dù hắn không biết đây là vật gì, nhưng hắn rõ ràng một chút chính là quyết không thể chạm đến này hắc cầu. Hắc cầu xuất hiện sau đột nhiên bành trướng, theo mấy chục mét phóng đại đến hơn 100 mét. Hết thảy bị hắc cầu lan đến gần đồ vật đều biến mất như là bị nháy mắt bên trong phân giải bình thường, thực tế cũng không phải là như thế, những cái đó biến mất đồ vật là bị phong ấn đến Danzo thể nội. Trên cầu đá xuất hiện một đạo bán hình tròn hố sâu, chỉnh tề thiết diện như là công tượng tỉ mỉ tân trang qua đồng dạng. Giờ phút này Danzo thân ở giữa không trung, cũng là bên trong tứ tượng phong ấn thuật trung tâm, hắn ý thức có chút tan rã, tại thời khắc hấp hối, hắn nghĩ tới một người. Coi như đến cuối cùng ta cũng không lên làm Hokage. Danzo vừa dứt lời, chung quanh hắn hắc cầu biến mất, hắc cầu biến mất một khắc, Danzo lập tức mất đi âm thanh, tựa như hắn sinh mệnh bị ngăn cản đoạn đồng dạng. Phù phù một tiếng, Danzo rơi vào chính giữa cầu đá nơi cái kia hình nửa vòng tròn cái hố nhỏ bên trong, Danzo chết rồi, nhưng hắn tại cười, là bởi vì hắn cái gì đều không cho địch nhân lưu lại. Bên trong tứ tượng phong ấn thuật kết thúc một khắc, Danzo dùng bí thuật phá hư mắt phải ổ bên trong cái kia Shisui Sharingan, cùng với hắn toàn bộ đại não. Nếu như lúc này đem Danzo giải phẫu sẽ phát hiện, Danzo đại não như là bột nhão bình thường, mặc dù Danzo thi thể nhìn như hoàn chỉnh, nhưng hắn là chết không toàn thây, phá hư Shisui Sharingan là không muốn để lại cấp địch nhân, phá hư đại não là vì phòng ngừa tiết lộ làng lá cơ mật tình báo. Góc truyện audio.com Cầu đá cái hố nhỏ bên cạnh Obito hô hấp hơi có vẻ gấp rút, bên trong tứ tượng phong ấn thuật cũng không phải nói đùa, nếu như bị thuật này mệnh chung, cho dù không gian năng lực của hắn mạnh hơn, hắn cũng sẽ bị đẩy vào Danzo thể nội, bị phong ấn ở trong đó. Khụ khụ khụ, khô khốc một hồi khục thanh theo Obito bên người truyền đến, là Sasuke, hắn cũng không có bị hút vào đến bên trong tứ tượng phong ấn thuật. Thanh thúy ưng lệ thanh tại không trung truyền đến, một đầu đại ưng bay lượn tại thiên không, đây là Sasuke thông linh thú. Lấy Sasuke trạng thái, hắn căn bản trốn không thoát bên trong tứ tượng phong ấn thuật phạm vi, là cái kia thông linh thú tại nguy nan trước mắt cứu được hắn. Obito nhìn về phía hố tròn bên trong Danzo thi thể, mở miệng nói ra. Kia là đem địch nhân hút vào thi thể phong ấn thuật, xem ra hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng thuật này. Sasuke giữ im lặng, hắn chỉ là nhìn Danzo thi thể, biểu tình kia rõ ràng là báo thù thành công sau vắng vẻ cùng trống rỗng. Kế tiếp tiến về phía trước làng lá, Sasuke khẩu khí thực kiên quyết, nghe được hắn những lời này, Obito mặt nạ phía dưới biểu tình cứng đờ, hắn cảm giác này thiếu niên tại giết Danzo về sau, rõ ràng là bành trướng. Nếu như Sasuke hiện tại đi tiến công làng lá, đó chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, hắn Susanoo đích xác không yếu, nhưng đối mặt làng lá đại lượng nhẫn giả, hắn rất nhanh sẽ bị vây công chí tử, hoặc là nói, hắn có thể hay không đánh vào làng lá đều là ẩn số. Lúc trước Tô Hiểu cùng Nagato tiến công làng lá lúc cũng không khai thác chính diện cường công, mà là trước dùng xúc sinh đạo triệu hồi ra đại lượng thông linh thú, tạo thành rối loạn, lúc sau xúc sinh đạo nghịch thông linh mặt khác 5 cỗ bên, Tô Hiểu ở ngoại vi đột nhập kết giới, hấp dẫn làng lá lực chú ý, thừa dịp Tô Hiểu chế tạo cơ hội, 6 cỗ bên tại làng lá nội bộ bất ngờ tập kích không cho làng lá nhẫn giả tập kết cơ hội, cuối cùng thiên đạo thanh tràng, dây mất đại bộ phận nhẫn giả. Về phần lấy Sasuke thực lực bây giờ đi công kích làng lá, hắn hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Làng lá A Obito không trực tiếp trả lời Sasuke, rõ ràng là không muốn thương tổn Sasuke tự tôn, hắn dứt khoát nhảy xuống hố tròn, đi vào Danzo thi thể phía trước. Ta muốn về thu này ra hỏa Sharingan, Sasuke, ngươi cũng đừng quá gấp, về phía trước cứ điểm nghỉ ngơi đi, ngươi đồng lực sử dụng quá độ còn tiếp tục như vậy. Obito phát động đồng lực đem Danzo thi thể hút vào Kamui không gian. Tựa hồ không nghĩ tại đây ở lâu, Obito thả người nhảy ra hố đá, hướng Tô Hiểu vị trí đi đến. Tô Hiểu toàn bộ hành trình mắt thấy Danzo chiến tử, nhưng hắn cũng không ra tay, lúc này ra tay hoàn toàn là phí sức không có kết quả tốt hơn nữa còn khả năng bị Danzo phong ấn thuật lan đến gần. Chuẩn bị triệt, Zesu trắng cảm giác được có truy binh. Obito tìm đến Tô Hiểu rút lui, nhưng hắn trước không đối Sasuke lộ ra có truy binh chuyện. Truy binh, Tô Hiểu híp mắt lại, hắn chờ chính là truy binh, đây là thứ ngàn năm một thừa cơ hội, bởi vì đuổi theo chính là kịch bản nhân vật chính Uzumaki Naruto, cũng chính là cửu vĩ Jinchuriki, hắn muốn nếm thử một chút tại nhẫn giả giới đại chiến bắt đầu phía trước, đem Uzumaki Naruto bắt lấy sẽ phát sinh cái gì. Chỉ ít mấy chục người, có chút là làng lá nhẫn giả, càng nhiều là gương mặt lạ. Mấy chục người, góc chuyện audio.com. Tô Hiểu đối truy binh số lượng có chút ngoài ý muốn, căn cứ nguyên tắc tình báo, truy binh chỉ có mấy người, về phần còn lại mấy chục người thân phận, đã là không cần nói cũng biết. Uzumaki Naruto không thể nghi ngờ là thủ tự thiện lương loại nhân vật chính, loại chủ giác này là được hoan nghênh nhất nhân vật chính, chỉ cần không phải cừu hận quan hệ thù địch, loại chủ giác này sẽ không dễ dàng đối người khác hạ sát thủ, hơn nữa tương đối tốt thương lượng. Uzumaki Naruto bởi vì tuổi thơ bất hạnh tao ngộ, dưỡng thành hắn lạc quan tích cực tính cách cùng loại chủ giác này thương lượng, chỉ cần không lòng mang ác ý, hơn nữa chủ động giao hảo, liền có thể mang đến không nhỏ lợi nhuận. Có thể tưởng tượng Uzumaki Naruto bên cạnh sẽ tụ tập đại lượng khế ước giả, bọn họ sẽ dùng từng người phương thức cùng Naruto thương lượng, đương nhiên, đều là ôm hữu hảo thái độ. Về phần Tô Hiểu, đừng nói giỡn, hắn cùng Uzumaki Naruto gặp mặt đối phương không lập tức bạo đuôi, đã nói rõ Naruto tiểu huynh đệ rất tỉnh táo. Suy nghĩ kỹ một chút Tô Hiểu từng làm qua cái gì, như bắt Naruto bản thân Gaara, chảm Naruto lão sư Kakashi, tiến công Naruto quê hương làng lá, chặt đứt Hinata một tay, chảm Naruto hảo hữu Inuzuka Kiba. Nghĩ như vậy đến, song phương quan hệ đã không phải là đối địch mà là tử địch. Bản chương xong, cách chương.